Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 49, động vật biển thuyền kéo. Tiếng bò giống. Biển thu nhóm dưới đáy biển phát ra giống như ngưu hống giống nhau sóng điện từ. Trong đầu đơn giản ý tưởng, bị Shirakawa Haki quan sát rõ ràng hấp thu vào trong đầu. V-kép tạp chí trùng V-kép dẫn chúng ta đoạn đường đi. Thế nào, ta mời khách nha. Shirakawa cười híp mắt nhìn mấy cái đại hải thu. Tiếng bò giống. Biển thu nhóm nhìn chăm chú liếc mắt, xoay xoay người, liền chuẩn bị bỏ đi. Này, cũng không nên rượu mời không uống. Uống rượu phạt a. Shirakawa cặp mắt nheo lại, bằng vào không khí đẩy tới. Dưới đáy biển, tối thiểu phải đi hơn mấy tháng mới có thể đến ngư đảo. Nhưng là có loại này đại gia hỏa thuyền kéo nói, cũng không giống nhau. Hạm trưởng là đang ở với những kia hải quái trao đổi nha. Thật là lợi hại, hạm trưởng là ngư nhân nha. Vẫn là nhân ngư, nghe nói bọn họ có thể cùng loại cá trao đổi. Hải binh nhóm nhìn cùng biển thu nói chuyện với nhau. Shirakawa không khỏi nghị luận ầm ĩ. Những thứ đó phải đi. Một cái hải binh đột nhiên lên tiếng nói. To lớn biển thu lúc này chính xoay xoay người, quay đầu bơi ra. Rõ ràng không chấp nhận Shirakawa đề nghị. Thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Shirakawa thán một hơi. Hắn không phải là một ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề người. Nhưng là thỉnh thoảng thời điểm, bạo lực là giải quyết vấn đề một loại đường kính không phải nha. Hô, Shirakawa thán qua một hơi sau đó, giơ lên hai cánh tay đan chéo, bắt đầu hít thật dài một hơi. Không khí phảng phất nước chảy một dạng hút vào trong bụng hắn. Hạm trưởng, ngươi lại đang làm gì? Hải binh nhóm nhìn Shirakawa động tác, không khỏi sững sờ. Bất quá lập tức, bọn họ liền bắt đầu hoảng. Chung quanh quân hạm bọt khí chính tại đè ép tới. Không khí bị hút một cái đi. Bảo vệ quân hạm ngâm màng bắt đầu xẹp lên. Hạm trưởng, khác, đừng, hút. Tina nhìn vượt trên tới ngâm màng. Nhất thời hoàng, hướng Shirakawa hô đến, bất quá vừa mới chuyển đầu, liền ngây người, chỉ thấy Shirakawa thân thể lúc này giống như Saiyan một dạng bắp thịt cổ túi. Cặp mắt trợn tròn, mũ đã vứt qua một bên, tóc dựng lên, hiển nhiên thuộc về một loại đại bạo phát trạng thái. Này, không chấp nhận ta ý kiến, có thể cần nghĩ kỹ kết quả nha. Shirakawa nhìn chằm chằm mấy cái xoay người chuồn mở biển thu, lạnh lùng nói. Siêu. Shirakawa thân hình nhất huyễn, cả người giống như một phát đạn đại bác, bay thẳng ra quân hạm. Gào. Một cái biển thu thân thể một khúc, bị Shirakawa đụng vào trên người, đánh kêu thảm thiết. Năm cái biển thu nhất thời ngây người. Trước mắt nhất huyễn, một bóng người xuất hiện ở trước mắt, cản bọn họ lại đường đi. Giúp ta kéo thuyền, bằng không chết. Shirakawa lạnh lùng nhìn trước mắt biển thu nhóm, nhỏ nhẹ thả ra bản thân Haki bá vương. Ô, bốn cái biển thu nghẹn ngào nhìn Shirakawa, còn có một cái biển thu đã chậm rãi chìm vào đáy biển. Kéo thuyền, vẫn là chết. Shirakawa hai tay đóng lại, dùng Haki quan sát truyền đạt chính mình ý niệm, đồng thời cảm giác bọn họ tâm niệm. Nếu như cự tuyệt nói, chỉ có thể dùng dã man thủ đoạn giết chết. Ô, ô, bốn cái biển thu cảm thụ đáng sợ Haki bá vương, nhất thời mềm đi xuống. Dã thú thiên sinh đối với, đúng, loại khí tức này cảm thấy sợ hãi. Thêm một cái nữa đồng bạn bị trong nháy mắt miểu sát. Tử vong uy hiếp khiến chúng nó không thể không cúi đầu xuống. Oa, thật là lợi hại, quân hạm trên. Hải binh nhóm cảm thụ đáy biển không đoạn hậu rời, bị bỏ lại đằng sau bầy cá, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Khó trách cổ đại những thần kia tiên đều thích chảo long tới kéo xe cái gì. Nguyên lai những thứ này trường xa kéo tàu chiến nhanh như vậy a. Shirakawa giống vậy giật mình, nhìn quân hạm phía trước ra sức kéo thuyền bốn cái biển thu, cảm thụ di chuyển nhanh chóng tốc độ, không khỏi giật mình dị thường. Có bốn cái biển thu kéo thuyền, quân hạm tốc độ tiến lên nhất thời nhanh rất nhiều. Tại trải qua nửa tháng sau đó, rốt cuộc đến trong truyền thuyết ngư nhân đảo. Đối với Shirakawa đám người đến, ngư nhân đảo cư dân biểu thị tương đối kinh dị. Ngư nhân tại đại hải tặc thời đại mở ra tới nay, từng chịu đựng nhân loại băng hải tặc nhiều lần xâm chiếm. Sau đó tứ hoàng một trong dâu trắng che chở nơi này. Dùng hải tặc nhóm không dám ở nơi này làm bậy. Nhưng là bây giờ đột nhiên tới hải quân, liền làm bọn hắn kinh ngạc. Hải quân có thể thông qua chính phủ nơi đó, từ Red Line, trực tiếp tiến vào tân thế giới. Chưa bao giờ đi nguy hiểm đáy biển đường hầm. Bây giờ thế nào cũng từ nơi này đi. Ở chỗ này nhanh chóng tiến hành tiếp tế. Hơn nữa tìm người cho quân hạm độ mang. Lần hai rời đi, Shirakawa đi xuống quân hạm. Hướng Tina đám người hạ lệnh. Người nói quá dễ dàng. Chúng ta hải quân ở chỗ này cũng không có cứ điểm. Tina nói, không có cứ điểm a. Shirakawa thoáng cái cũng nhớ tới. Thật giống như đúng là như vậy. Vậy dạng này đi, dùng tiền mua, phản đang nhanh chóng tướng quân tàu chiến cấp dưỡng lấy được. Sau đó độ tốt mang, chúng ta liền rời đi. Chúng ta từ nơi nào đi kiếm tiền à? Tina bất đắc dĩ giang hai tay ra. Này, có không có tiền, cho ta mượn một chút. Shirakawa nhìn Tina, người không phải rất có thể sao? Thế nào điểm này cũng không có chuẩn bị, trực tiếp xông tới nơi này. Tina lạnh lùng nhìn lấy Shirakawa. Hey, cái này ta cũng không có chuẩn bị a. Rốt cuộc có tiền không? Mượn chút tiền, đến tân thế giới ta lập tức trả lại cho ngươi. Shirakawa hơi lộ ra xấu hổ. Tại quần đảo Sabaody lúc, tùy tiện kéo cái nhiệm vụ bí mật, lừa dối chức nghiệp yên tĩnh làm người, miễn phí bổ sung cấp dưỡng. Nhưng là tại ngư nhân đảo, chính mình lại quên cái này vụ. Hừ, Tina hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Shirakawa, thấy hắn một bộ lấy lòng dáng vẻ. Một trận tức giận, thật bắt ngươi không có cách nào giao cho ta đi. Vậy thì nhờ ngươi, đến tân thế giới, chính xác sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Shirakawa nhìn nha đầu này đáp ứng, nhất thời thả lỏng một hơi. Nếu như không có tiếp tế cùng độ mang tượng nói, hắn với cái này một thuyền huynh đệ, chỉ có thể ở nơi này dưỡng lão. Thật hãm hại a. Hạ lần làm sự tình đến nghĩ rõ ràng trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.